thằng bé kéo dài giọng nũng nịu với cô. Mạc Hưng Văn chẳng nỡ lòng nào từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net